Chương 467. Ha ha ha ha. Vạn Âm Thiên Hậu, ngươi cho rằng bổn tọa mất mắt mờ rồi sao? Ngay cả thần long ấu thú cũng không nhận ra. Còn thể chất tiểu cô nương kia cũng tương đối kinh người, linh khí trong cơ thể phi thường nồng đậm, chỉ sợ cũng là một đầu linh chủng trời sinh a. Hai tiểu sinh linh này đối với bổn tọa mà nói, quả thật có thể so với hai gốc thông linh kỳ dược. Sau khi ăn chúng, nói không chừng có thể trợ giúp bổn tọa cổ động ra yêu thể, đã tới thiên nhân cảnh. Hai tiểu sinh linh này đối với tiền hậu mà nói chỉ là hai đầu sủng vật, nhưng mà đối với bổn tọa thì lại rất có công dụng. Hay là tiên hậu tặng chúng cho bổn tọa a? Trên mặt Bạch Ly lão tổ mang theo dáng cười lạnh lạnh, Nhiếp Lan Tâm cất tiếng cười mỉa mai, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tiền hậu đừng vội vã cử tuyệt, bổn tọa có thể xuất ra bảo vật tương ứng để trao đổi. Chỉ cần tiên hậu có thể đem hai tiểu sinh linh này chuyển nhượng cho bổn tọa, toàn bộ bảo vật trong đài Nam, đài Hoàng Nam Cương, tiên hậu muốn bao nhiêu, liền cầm lấy bấy nhiêu. Bạch Ly lão tổ nói, Nhiếp Lan Tâm cười lạnh, nói, vậy nếu như ta muốn mạng của ngươi thì sao? Sắc mặt của Bạch Ly lão tổ thoáng trầm xuống, nói, vì hai đầu tiểu sinh linh này mà đắc tội với bổn tọa, đối với tiên hậu mà nói, chỉ sợ không có chỗ tốt gì à. Huống hồ, nếu như bổn tòa đoán không sai, tiền hầu đã bị thương không nhẹ. Nhiếp Lan Tâm nói, người không phải cũng đã bị đạo môn cửu tử đả thương sao? Bằng không người như thế nào lại dám xịt trốn về Nam Cương dưỡng thương như vậy? Bạch Ly lão tổ lập tức nổi giận nói, nếu không phải lúc trước ta cùng Đại Kim Bằng Vương đấu pháp bị thương trước, làm sao có thể thua trong tay mấy tên tiểu bối đạo môn cửu tử kia? Bất quá, Đại Kim Bằng Vương cũng đã bị thương, mang theo thương thế đi tham gia thiên nhân luận đạo, 8-9 phần sẽ táng thân trong thiên cung à. Nhiếp Lan Tâm nói, nhiều lời vô ích, nếu như người trả hai tiểu sinh linh kia lại cho ta, ta lập tức ly khai Nam Cương. Nếu như người không trả lại, chỉ sợ tinh huyết huyền thú cửu sai trên người ngươi cũng sẽ trở thành bảo dược để ta trùng kích thiên nhân cảnh. Ha ha ha, nếu tiền hậu hôm nay nhất định muốn đấu pháp, như vậy bổn tòa tự nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Thần long ấu thú cùng linh chủng trời sinh đều là sinh linh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ trong thiên địa. Hiện tại, chúng vẫn đang còn trong thời kỳ ấu niên. Tu vi chưa cao, cho nên Bạch Ly lão tổ mới có thể bắt chúng được. Cái này đối với Bạch Ly lão tổ mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Tự nhiên không có khả năng trả lại Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi. Cánh tay Bạch Ly lão tổ nhẹ nhàng run lên, liền đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi thu vào trong một túi càn khôn màu tím. Chỉ một thoáng, khí thế trên người Nhiếp Lan Tâm cùng Bạch Ly lão tổ đã bắt đầu dâng lên. Lực lượng võ hồn phá thể mà ra, biến thành càng ngày càng khổng lồ, khiến cho đám chim bay cá nhảy trong dãy núi non trùng điệp kia đều thấp thỏm lo âu. Cảm giác được nguy hiểm không gì sánh được, nhào nhào chạy khỏi phiến núi rừng này. Một người một thú cơ hồ đồng thời ra tay. Tốc độ của bọn họ đều nhanh đến cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng sáng chớp lóe, huyền khí thiên địa trở nên hỗn loạn, mỗi một đạo lực lượng phóng xuất ra đều sẽ tạo thành lực phá hoại khủng bố. Một cái chảo ấn của Bạch Ly lão tổ rơi xuống, đem dòng sông đầy hoang rộng lớn cả trăm thước phía trước mặt chặt đứt làm đôi. Bờ sông bị đánh nát, từng gốc đại thụ cổ xưa bị nhổ tận gốc, xuất hiện một đạo vết nứt dài vài trăm thước, vô số nước sông đều chảy ngược vào đó. Nhiếp Lan Tâm đánh ra một đạo trường ấn khổng lồ, dài chừng hơn 50 thước. Bạch Ly lão tổ hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc, từ trong khe hở bay ra. Trường ấn khổng lồ đánh hụt, đụng vào một ngọn núi cao mấy trăm thước cách đó không xa. Ngọn núi chấn động mãnh liệt một trận, sau đó phát ra một thanh âm nặng nề, cuối cùng cả tòa sơn nhạc đều sụp xuống. Một người một thú mặc dù đều thân mang trọng thương, nhưng mà lực phá hoại bạo phát ra vẫn như trước tương đối đáng sợ. Các võ tôn khác nếu như đứng giữa chiến trường của bọn hắn, sẽ trong nháy mắt bị đánh tan thành thịt vụn. Bạch Ly lão tổ ngưng tụ thần thông, trong miệng phun ra một đạo điện quang tử sắc, hình dạng giống như là một thanh phi kiếm. Tốc độ của điện quang quả thật quá nhanh, cơ hồ nhìn không thấy bóng sáng thanh phi kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện chém tới, mang theo lực lượng kiếm khí, thế như trẻ tre chém xuống. Nhiếp Lan Tâm một lần nữa lấy ra đàn cổ, phiêu phù ở trước người, bị một cỗ khí lưu hồng sắc nâng lên. Mười đầu ngón tay như ngọc, nhanh chóng lướt trên dây đàn. Mỗi khi ngón tay ấn xuống, liền có thể có một đạo quang mang hình tròn lan tràn ra. Hơn 1.000 đạo sóng ngầm bộc phát ra, ngưng tụ thành một tầng bình chướng sóng ngầm cao tới trăm thước. Quả thật giống như một bức tường ánh sáng, hạ hồng sắc khổng lồ. Phốc! Đạo phi kiếm tử sắc kia đánh lên trên bình chướng sóng ngầm. Tầng bình chướng lập tức lõm một chút. Tầng bình chướng sóng ngầm phát ra thành ngầm bùm bùm. Bộ dáng tựa hồ không thể ngăn nổi thanh phi kiếm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tử điện kiếm tâm. Nhiếp Lan Tâm nhìn chằm chằm đạo tử mang kia. Trong lòng giật mình, lập tức dựng thẳng thanh đàn cổ lên. 10 ngón tay ngọc đều đặt lên dây đàn. 10 tầng quang cháo từ trên dây đàn bay ra, ngưng tụ thành 10 quả quang cầu cực lớn bao phủ nàng ở chính giữa. 10 quả quang cầu ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái nguyên khí cháo sóng ngầm, đem phi kiếm tử sắc ngăn cản ở bên ngoài. Từ điện kiếm tâm mà Bạch Ly lão tổ tu luyện ra tương đối đáng sợ, thu thập lôi điểm tử khí trong thiên địa, lại sử dụng phương pháp đặc thù hấp thu vào trong cơ thể, luyện thành kiếm hồn, lại đem kiếm hồn luyện hóa vào trong cơ thể, hóa thành kiếm tâm cứng rắn vô cùng. Phương thức tu luyện tử điện kiếm tâm là thuộc về một đạo kiếm tu, bất quá chỉ có huyền thú cao giai mới có thể tu luyện thành công, bởi vì chỉ có thuyền huyền thạch trong cơ thể huyền thú mới có thể chứa đựng kiếm tâm. Võ giả nhân loại nếu như cưỡng ép tu luyện kiếm tâm, kết cục cuối cùng nhất định là bào thể mà vong. Cũng chỉ có một ít võ giả thể chất đặc thù có thể ngưng tụ ra huyền thạch trong cơ thể. Võ giả có được loại thể chất này cũng có thể tu luyện kiếm tâm, ví dụ như huyền thạch linh thể. Đương nhiên, võ giả có được thể chất đặc thù dù sao cũng quá ít. Trong 10 ức người cũng chưa chắc đã có được một người, tự nhiên có thể trực tiếp bỏ qua. Cũng may là Bạch Ly lão tổ còn chưa có tu luyện kiếm tâm đến đại thành, bằng không mà nói, dưới thiên nhân cảnh, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được một kích kiếm tâm của hắn. Thanh đàn cổ trong tay Nhiếp Lan Tâm chính là chí bảo tiên nữ cầm của Thiên Âm Tông, là một kiện huyền khí cửu phẩm. Nàng đã kích phát ra toàn bộ lực lượng của kiện huyền khí cửu phẩm này mới có thể ngăn cản lại tử điện kiếm tâm. Mỗi một sợi dây đàn trên tiên cầm, tiên nữ cầm đều biến thành trầm trọng, không gì sánh được, giống như là 9 dây sơn mạch vắt ngang trên cây đàn. Nếu như tu vi không đủ cường đại, chỉ sợ sẽ bị dây đàn phản chấn trọng thương, thậm chí mất luôn tính mạng. Ánh mắt Nhiếp Lan Tâm ngưng trọng, trong cơ thể tuôn ra nguyên khí vô tận, toàn bộ đều đổ vào trong tiên cầm. Hào quang tiên nữ cầm phát ra càng ngày càng sáng ngời. Trên dây đàn chợt xuất hiện hư ảnh một nàng nữ tử dáng người uyển chuyển xinh đẹp, trong tay cầm theo một thanh tiên kiếm màu trắng, một kiếm hướng về phía Bạch Ly lão tổ đâm tới. Đây chính là uy lực chân chính của huyền khí cửu phẩm. Cố lực lượng khủng bố kia khiến cho Bạch Ly lão tổ cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng thúc giục tử điện kiếm tâm đến mức tận cùng, mạnh mẽ công kích qua. Hai loại kiếm khí bất đồng va chạm với nhau, khiến cho Nhiếp Lan Tâm cùng Bạch Ly lão tổ đồng thời đều bay ra ngoài. Vai phải Nhiếp Lan Tâm bị một đạo tử điện đâm thủng, lưu lại một lỗ máu cỡ đầu ngón tay, khiến cho áo bào hồng sắc trên người thấm ướt một mảng lớn. Bạch Ly lão tổ cũng càng thảm hại hơn, trên đầu, ngực, bụng, chân. Tổng cộng bị kiếm khí đâm ra 8 cái lỗ máu, may mắn nó chính là huyền thú cửu sai, thân thể cường đại, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nếu như đổi lại một võ giả nhân loại cùng cảnh giới, bị thương nghiêm trọng như vậy, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Vạn Âm Tiên Hậu, chỉ là hai đầu tiểu sinh linh mà thôi, người không ngờ lại vận dụng tới huyền khí cửu phẩm. Chẳng lẽ người không sợ thọ nguyên bị thiêu hao sao? Ngươi cùng ta đều đã đạt tới cảnh giới này, cần phải minh bạch tầm quan trọng của thọ nguyên. Nếu như thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, căn bản không thể nào tu luyện đến tiên nhân cảnh. Bạch Ly lão tổ cắn chặt hàm răng, trên thân chớp động bạch quang, miệng vết thương máu chảy đầm đìa, liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhiếp Lan Tâm thản nhiên nói, cái này không cần ngươi quan tâm tới, nếu ngươi không giao ra hai tiểu sinh linh kia, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Bạch Ly lão tổ tự nhiên cũng đã có một kiện huyền khí cửu phẩm, nhưng không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng kiện sát khí này. Uy lực huyền khí cửu phẩm quả thật quá lớn, mặc dù tu vi của bọn hắn đã đạt tới trình độ này, nhưng nếu hoàn toàn khởi động lực lượng huyền khí cửu phẩm, vẫn như trước sẽ tiêu hao thọ nguyên. Chỉ là thọ nguyên mà bọn hắn tiêu hao so với các vô tồn khác thì ít hơn một chút. Chỉ khi nào tu vi đạt tới thiên nhân cảnh mới có thể đem toàn bộ lực lượng huyền khí cửu phẩm hoàn toàn kích phát ra, hơn nữa cũng sẽ không tiêu hao thọ nguyên của mình. Vậy thì xem, người có thể hao tổn đến lúc nào? Trong thanh âm Bạch Ly Lão Tổ mang theo vài phần hoan độc, thẹt dài một tiếng, cơ thể phát ra thanh âm xương cốt cùng cơ bắp va chạm, cơ thể biến thành càng ngày càng khổng lồ, rất nhanh đã biến thành bản thể huyền thú Bạch Ly, thân hình cao chừng hơn 300 thước. Một người, một thú, một lần nữa bắt đầu chiến đấu, cũng không có ý tứ thỏa hiệp. Huyền khí cửu phẩm cùng bản thể huyền thú Bạch Ly chiến đấu, các huyền thú trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị dọa kinh hoàng, bắt đầu hướng về phía biên giới Nam Cương mà bỏ chạy. Có vài huyền thú thì phóng vào sâu bên trong đài hoang lần trốn, không dám ở lại mảnh địa vực này nữa. Cách nơi này 3.000 dặm. Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Xanh thối lui ra khỏi sơn cốc kia, cũng không có dùng vào. Nhập Lan Tâm đã dùng cấm chế phòng bế cổ động, nói rõ trong sơn động thật sự có đồ vật khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu như chúng ta tùy tiện xông vào, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía đám xương trắng trong sơn cốc, thần sắc ngưng trọng nói. Trong mắt Ngọc Ngưng Xanh mang theo một tia thất lạc nhàn nhạt nói. Tiếp theo, chúng ta cũng không cần tiếp tục tìm kiếm kỳ dược nữa. Nam Cương quả thật quá lớn, chờ đến lúc chúng ta tìm được kỳ dược, chỉ sợ thế cục đế quốc Ngọc Lam lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Thừa dịp thiên nhân luận đạo của bốn đại cường giả còn chưa kết thúc, ngươi cần phải thống lĩnh các cường giả của kiếm các hầu phủ, thành lập một thế lực kiên cố thuộc về chính mình. Đến lúc đó, cho dù Ngọc Lam Đại Đế hoặc là kiếm thánh thủ thắng trong luận đạo, muốn đối phó với kiếm các hầu phủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở lại Lam Cương giúp ta tìm kiếm kỳ dược, chỉ lãng phí thời gian quý giá của ngươi mà thôi. Ninh Tiểu Diên lắc đầu, nói... Thiên nhân luận đạo không nhanh chấm dứt như vậy đâu. Trong lịch sử, lần thiên nhân luận đạo ngắn nhất cũng phải rằng co suốt thời gian một năm trời, mà thiên nhân luận đạo lần trước càng phải luận đạo trọn vẹn 7 năm mới phân ra thắng bại. Chỉ cần thiên nhân luận đạo còn chưa chấm dứt, chiến đấu giữa triều đình cùng tất cả đại tông môn chỉ sợ sẽ rất khó phân ra thắng bại. Cho dù phân ra thắng bại, song phương đều nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Ninh Tiểu Diên tiếp tục nói, có là hổ gia tòa chấn tại đế quốc Ngọc Lam, đủ để khiến cho kiếm các hầu phủ tại hậu phương chiến trường rất nhanh phát triển lên. Đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, căn cơ kiếm các hầu phủ cũng đã vững chắc không thể xung chuyển. Ngưng Xanh, ta đã nói phải tìm kỳ dược giúp người chữa tốt thường tổn thương trên thân thể, thì nhất định sẽ giữ lời. Nghe nói như vậy, trong lòng Ngọc Ngưng Xanh tự nhiên ấm áp vạn phần, trên gương mặt tinh tế ôn nhu hiện lên một vòng ửng đỏ thẹn thùng. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một tấm bản đồ. Trên bản đồ chính là vẽ hình tình hình phân bố từng cái văn minh sơ cấp tại Nam Cương. Còn có một ít hiểm địa cùng cấm khu trong đài hoang. Trên bản đồ đánh dấu rất nhiều khu vực phân bố các bộ lạc cỡ lớn, cách biên cảnh đế quốc Ngọc Lam càng gần. Đánh dấu lại càng kỹ càng. Rời đi càng xa, đánh dấu lại càng đơn giản. Phía trên cùng của tấm bản đồ chính là một dãy sơn lĩnh khổng lồ dài hơn 10 vạn dặm. Dãy núi non trùng điệp kia nằm ở khoảng cách 5 vạn dặm sâu bên trong đại hoang Lam Cương. Khu vực xa hơn phía sau dãy sơn lĩnh ở trên bản đồ chỉ là một mảnh chỗ trống rỗng, không có bất kỳ đánh dấu nào. Dãy sơn lĩnh kia tên là Hoàng Lĩnh Trảm Thiên. Ở bên trong sơn lĩnh có vô số những huyền thú cường đại. Đã từng có một vài võ tôn tự nhận tu vi võ đạo cường đại, nhưng mà sau khi bọn hắn đi vào trong Hoàng Lĩnh Trảm Thiên, mãi cũng không có đi ra. Cho nên võ giả đế quốc Ngọc Lam, căn bản không có người nào dám xông vào Hoàng Lĩnh Trảm Thiên nữa. Dần ra, Hoàng Lĩnh Trảm Thiên liền trở thành một đạo ránh trời của hết thảy các võ giả các quốc gia, vùng đất vành văn minh thuộc địa vực đế quốc Ngọc Lam này. Không có người nào dám vượt qua Hoàng Lĩnh Trảm Thiên, càng không biết sau lưng sơn lĩnh lại là địa phương nào. Tấm bản đồ này

Hai người bọn họ vốn chính là đại địch sinh tử, căn bản không có khả năng liên thủ, cũng liền cấp cho Ninh Tiểu Xuyên cơ hội đắc thủ. Bát Phong luyện thần trận cũng chỉ có thể vây khốn được bọn hắn thời gian một khắc. Nếu như ta có thể trong thời gian một khắc này chấn giết một trong hai người bọn hắn, sau đó ta sẽ rảnh tay đến đối phó kẻ còn lại. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy, liền lập tức xông vào trận pháp, gọi ra Thanh Đồng Cổ Đăng, trực tiếp phát động công kích về phía Nhiếp Lan Tâm. Đối phó với cường giả cấp bậc như Nhiếp Lan Tâm, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể giữ lại chút nào, cần phải thi triển ra lực lượng cường đại nhất. Cho nên, hắn vừa lên, liền xuất ra huyền khí cửu phẩm Thanh Đồng Cổ Đăng, dùng lực lượng Thanh Đồng Cổ Đăng đến chấn áp Nhiếp Lan Tâm. Trong mắt hắn, Nhiếp Lan Tâm so với Bạch Ly Lão Tổ càng nguy hiểm hơn nhiều. Trong bát phòng luyện thần trận, lực lượng bản thân Nhiếp Lan Tâm đã bị áp chế nghiêm trọng. Giờ phút này lại bị lực lượng Thanh Đồng Cổ Đăng công kích, tự nhiên là bị bức đến mức chỉ có thể bị động phòng thủ. Nàng quả nhiên đã bị thương rất nặng. Ninh Tiểu Xuyên đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều rót vào Thanh Đồng Cổ Đăng. Một cỗ hỏa diễm cực nóng xuất hiện, khiến cho ngay cả bát phòng luyện thần trận cũng bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt lên. Một đầu tam túc kỳ mô từ trong ngọn lửa sinh ra, thân thể dài hơn 80 thước, duỗi ra móng vuốt hỏa diễm sắc bén, hướng về phía Nhiếp Lan Tâm mà chào tới. Ánh mắt Nhiếp Lan Tâm ngưng trọng, hai ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm quyết, chỉ một cái về phía đầu tam túc kỳ mô, trong miệng phun ra một chữ: "Phá cho ta!" Bành! Tam túc kỳ mô thực lực có thể so với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8, lại bị nàng chỉ một cái liền vỡ vụn ra, hóa thành đựng từng đốm hỏa diễm. Nhưng mà, sắc mặt Nhiếp Lan Tâm lập tức thay đổi. Bởi vì những đốm hỏa diễm kia cũng không có biến mất, vậy mà lại một lần nữa ngừng tụ thành một đầu tam túc kỳ mô, hơn nữa trong Thanh Đồng Cổ Đăng lại liên tiếp lao ra thêm 9 đầu tam túc kỳ mô nữa. Sức chiến đấu của mỗi một đầu tam túc kỳ mô đều có thể so sánh với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8, hơn nữa lại mang theo lực lượng hỏa diễm hủy diệt, có được một tia thần linh chi khí do thiên đế lưu lại. Lực lượng 10 đầu tam túc kỳ mô điệp xa lẫn nhau, điệp xa vây quanh ở 10 phương hướng xung quanh Nhiếp Lan Tâm, đồng thời phát động công kích về phía nàng. Cần phải biết là lực lượng của đạo môn cửu tử cũng đều nằm trong khoảng địa tôn cảnh tầng thứ 7 đến địa tôn cảnh tầng thứ 9. Khi thi triển ra cửu cung kiếm trận, có thể đem ma đế ở thời kỳ toàn thịnh đánh lui. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Thanh Đồng Cổ Đăng gọi ra 10 đầu tam túc kim ô, chiến lực mỗi một đầu đều có thể so với một vị võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8. Đương nhiên, 10 đầu tam túc kim ô liên hợp lại cùng một chỗ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đạo môn cửu tử. Đầu tiên, đạo môn cửu tử đều có được đạo pháp thuộc về chính mình, có được tư tưởng cùng trí tuệ thuộc về chính mình, tương đương với có được tư tưởng trí tuệ của 9 người. Nhưng mà 10 đầu tam túc kỳ mô đều là do một mình Ninh Tiểu Xuyên khống chế, tổng cộng cũng chỉ có tư tưởng trí tuệ của một người. Ninh Tiểu Xuyên lại không có năng lực nhất tâm thập dụng, dĩ nhiên là không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của 10 đầu tam túc kỳ mô. Cái này cũng giống như 10 người, mỗi người cầm một kiện huyền khí, chiến đấu cùng một người cầm 10 kiện huyền khí. Mặc dù dưới tình huống một chọi một, một người cầm 10 kiện huyền khí khẳng định sẽ cường đại hơn. Nhưng mà, nếu như đối phương có tới 10 người, mỗi người lại xuất ra một kiện huyền khí, phối hợp lẫn nhau lại vô cùng ăn ý. Kết quả cuối cùng, nhất định là 10 người kia sẽ thắng lợi. Tiếp theo, cửu cung kiếm trận chính là kiếm trận do thiên đế lưu lại, có thể đem lực lượng 9 người kết hợp thành một cố lực lượng. Nếu như không có tòa kiếm trận này, với thực lực của ma đế, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết đạo môn cửu tử. Cho nên nói, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên mở nhờ Thanh Đồng Cổ Đăng điều động ra 10 đầu tam túc kim ô, nhưng lực lượng vẫn như trước, xa xa không thể so sánh với Nhiếp Lan Tâm ở thời kỳ toàn thịnh. Đương nhiên, giờ phút này Nhiếp Lan Tâm đã bị trọng thương, lực lượng 10 đầu tam túc kim ô ngược lại có thể vững vàng khắc chế nàng. Bạch Ly Lão Tổ đứng tại xa xa trong trận pháp, nhìn thấy Nhiếp Lan Tâm bị 10 đầu tam túc kim ô không ngừng công kích, càng thêm hoảng sợ. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại có thần binh cổ đăng đáng sợ như vậy. Quả thật so với huyền khí cửu phẩm bình thường còn lợi hại hơn, Xem ra nàng ta đã lành ít dữ nhiều. Thừa dịp Ninh Tiểu Xuyên chế chủ Nhiếp Lan Tâm, Bạch Ly lão tổ lại một lần nữa phun ra đan luân tinh thần cầu, dùng phương thức thiêu đốt thỏ nguyên điên cuồng công kích mắt vòng luyện thần trận, rất nhanh đã đánh bay được mấy chục cây trận kỳ. Bạch Ly lão tổ thét dài một tiếng, rốt cuộc lao ra khỏi mắt vòng luyện thần trận. Sau khi sử dụng huyền khí cửu phẩm, Bạch Ly lão tổ trở nên càng thêm suy yếu, lập tức hướng về sâu bên trong đài hoang đào tẩu, căn bản không để ý tới Ninh Tiểu Xuyên cùng Nhiếp Lan Tâm nữa. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên nhìn thấy Bạch Ly lão tổ đã phá vỡ trận pháp, ánh mắt có chút trầm xuống, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, bằng không hậu hoạn vô cùng. Huyền thạch nhân ngẫu lên. Ninh Tiểu Xuyên ném ra một cỗ khô lâu màu đen lớn cỡ lòng bàn tay, đọc lên bí quyết chữ lên trong bốn chữ bí quyết. Huyền thạch thượng phẩm khảm nằm trước ngực khô lâu màu đen toát ra bạch quang sáng người, hào quang lưu chuyển toàn thân biến thành cao 12 thước, trong hai cái hốc mắt đen nhánh đản sinh ra hai luồng hỏa diễm bạch sắc. Bộ khô lâu màu đen nhận được mệnh lệnh của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức phóng chạy ra ngoài, tiến đến đuổi giết Bạch Ly lão tổ. Mặc dù nó không thể phi hành, nhưng mà trên mặt đất chạy bằng bằng tốc độ so với Ninh Tiểu Xuyên nhanh hơn. Bàn chân đạp mạnh một cái, có thể vượt qua một ngọn núi lớn như vậy khoảng cách xa. Để cho huyền thạch nhân ngẫu đi truy sát Bạch Ly lão tổ đã bị trọng thương, mặc dù không nhất định có thể giết chết Bạch Ly lão tổ, nhưng mà Bạch Ly lão tổ cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Ninh Tiểu Xuyên rốt cục đã có thể rảnh tay dốc toàn lực đối phó Nhiếp Lan Tâm. 10 đầu tam túc kim ô sang rồng hai cánh, hợp thành một mảnh lưới hỏa diễm cực lớn, bọc thành một hỏa hỏa cầu cực lớn, bắt đầu không ngừng co rút lại, muốn luyện chết Nhiếp Lan Tâm bên trong. Vốn di hình Tiểu Xuyên còn niệm tình, từng có một đoạn nghiệt duyên với nàng, cũng không muốn giết nàng, nhưng những gì mà nàng làm đã nghiêm trọng xúc phạm đến điểm mấu chốt của Ninh Tiểu Xuyên. Nàng không chỉ bắt Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi, còn thiếu chút nữa đã hại chết Ngọc Ngưng Xanh rồi. Nhiếp Lan Tâm thập phần tỉnh táo, đem tiên nữ cầm thủ hộ trên đỉnh đầu, xếp bằng phía dưới cây đàn, lợi dụng kiện huyền khí cửu phẩm này ngăn cản lực lượng hỏa diễm do 10 đầu tam túc kim ô phát ra. Hai người bắt đầu giằng co với nhau. Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng đã chiếm được thượng phong. 10 đầu tam túc kim ô không ngừng co rút lại, đã biến thành một quả hỏa cầu đường kính chừng 10 thước. Nhiệt độ hỏa cầu kịch liệt dâng lên, cho dù đứng ở bên ngoài hỏa cầu cũng đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ hỏa diễm kia, khiến cho một ngọn núi lớn bên cạnh cũng đều bốc cháy lên. Thân ở tại trung tâm hỏa cầu, nhiệt độ mà Nhiếp Lan Tâm phải thừa nhận so với ở bên ngoài còn cao hơn gấp trăm lần. Ninh Tiểu Xuyên thoáng dò dự một chút, cuối cùng ánh mắt vẫn là trở nên kiên định. Nữ nhân như Nhiếp Lan Tâm vậy, căn bản không đáng thương xót. Nếu như buông tha cho tính mạng của nàng, tương lai sẽ chỉ lọt vào sự trả thù càng thêm tàn nhẫn của nàng. Nhiếp Lan Tâm, hôm nay chúng ta hãy chấm dứt tại đây, hết thảy đều đã xong rồi. Ninh Tiểu Xuyên cắt một đạo vết thương nhỏ trên ngón tay, đem một giọt huyết dịch của mình nhỏ vào trong thanh đồng cổ đăng. Huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên so với huyết dịch vốn có trong thanh đồng cổ đăng còn cao hơn mấy đẳng cấp. Sau khi tìm đèn hấp thu huyết dịch của hắn, liền phát ra hào quang càng thêm sáng ngời. Nhiệt độ 10 đầu tam túc kim mô phát ra càng thêm nóng rực hơn. Rắc, rắc. Hỏa hỏa cầu lại một lần nữa có rút lại. Đường kính hỏa cầu chỉ còn 7 thước. Hỏa diễm trở thành càng thêm ngưng tụ, không gian bên trong cũng càng nhỏ hơn. Hỏa diễm cơ hồ sắp sửa hóa thành trạng thái lỏng, hình thành nên loại dịch hỏa trong truyền thuyết, hỏa dịch. Đột nhiên, lúc này Nhiếp Lan Trì đã phá vỡ trận pháp phòng ngự do Nhiếp Lan Tâm bố trí, lập tức chạy đến sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, nhìn chăm chăm Nhiếp Lan Tâm bị bao khỏa trong hỏa cầu, nước mắt tuôn trào, khóc lóc cầu khẩn nói: "Tiểu hầu gia, ta biết rõ tỷ tỷ đã làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng mà ta van cầu ngươi buông tha cho nàng một lần a." Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, cũng không có buông thanh đồng cổ đăng ra nói: "Lan Trì, người có biết tỷ tỷ ngươi rốt cuộc là dạng người gì không?" Phịch. Nhiếp Lan Trì quỳ rạp trên mặt đất nói: Ta không biết nàng đối với người khác như thế nào, nhưng mà nàng đối với ta thật sự rất tốt. Từ lúc còn nhỏ, ta cũng đã không có mẹ, cũng không có cha, chỉ có tỷ tỷ. nàng cực kỳ vất vả mới xin được một cái màn thầu, chính mình cũng không ăn, lại cho ta ăn. Khi tu luyện tại Thiên Âm Tông, thiên phú của ta không cao bằng nàng. Nàng liền quỳ gối ngoài cửa, sư tôn mấy ngày, mấy đêm, cầu khẩn sư tôn thu ta làm đồ đệ. Thời điểm người khác khi dễ ta, cũng chỉ có nàng giúp ta xuất đầu, nàng là tỷ tỷ của ta. Tiểu Hồ gia, nếu như tỷ tỷ thật sự làm ra chuyện có lỗi với ngươi, để cho ta chết thay cho nàng có được không? Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi à. Ta chết thay cho nàng, ta chết thay cho nàng à. Ninh Tiểu Diên cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là thu hồi lại thanh đồng cổ đăng. Hỏa cầu do 10 đầu tam túc kim ô ngưng tụ thành, mất đi thanh đồng cổ đăng gia trì, lập tức hóa thành từng tia hỏa diễm, biến mất tại trong không trung. Sau khi hỏa diễm tán đi, một nàng nữ tử toàn thân đỏ bừng cùng một cây đàn cổ từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Nàng nằm dài bên cạnh bờ sông, trên mỗi một tấc da đều toát ra quang mang hỏa diễm, tựa như một pho tượng ngọc thạch bị nung đỏ bừng vậy. Xèo xèo. Nhiệt độ trên người nàng cũng không biết cao đến bao nhiêu. Nướng cho cát đá bên bờ sông đều phát ra khói xanh nhàn nhạt, thậm chí còn có một bộ phận cát đá đều hòa tan. Nếu như là các võ giả khác, cho dù có được tu vi võ đạo thiên thể để ngũ bộ, cũng khẳng định đã bị luyện hóa thành tro bụi. Nhưng mà Nhiếp Lan Tâm lại có được ngọc thạch tinh thể đặc thù của ngọc thạch mỹ nhân tộc. 10 đầu tam túc kỳ mô cũng không thể luyện hóa được thân thể của nàng. Trong lòng Ninh Tiểu Diên cũng vô cùng kinh ngạc, thân thể ngọc thạch mỹ nhân tộc so với thân thể nhân tộc bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, đây là sự thật. Nhưng mà cỗ thân thể này của nàng cũng không khỏi quá cường đại rồi. Xem ra Vạn Âm Tiên Hậu xuất thế tại đế quốc Ngọc Lam, quả thật là một chuyện rất không bình thường, có lẽ cũng có quan hệ với tòa cổ động thần bí kia.